Chương 3358, lãnh tụ kế nhiệm buổi lễ long trọng. Giải quyết lôi man vực chủ về sau, Phương Thần liền lẻ loi một mình, tiến về thánh đảo Vạn Bảo Tháp, đem hỏa long doãn mặc hoa, giao cho tiêu đế, sau đó vội vã trở về thánh vực. Toàn bộ thánh vực, vô cùng vui mừng, sở hữu võ giả trên mặt, đều hiện đầy hỉ khí dương dương nụ cười. Đứng ở trên không bên trong góc nhìn xuống, có thể nhìn thấy theo các nơi không xa vạn lý mà đến rất nhiều võ giả, rối rít tràn vào thánh vực, trong lúc nhất thời lớn như vậy thánh vực, kín người hết chỗ. Những cái kia thực lực tương đối cường hành, thì là đi tới thánh cung nơi ở mặc dù, bọn hắn trong đó tuyệt đại bộ phận, đều không có bị mời, nhưng có thể tận mắt thấy nhân tộc linh tụ, bọn hắn liền không hối hận. Mục Thanh cung chủ bọn người, chuẩn bị 3 tháng lâu, nhân tộc thịnh yến, rốt cục tiến đến. Sáng sớm, 9 đại cung chủ liền đã tại bắt đầu bận rộn. Thánh cung bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy vội vội vàng vàng thân ảnh. Mà xem như lần này thịnh yến nhân vật chính, cũng là nhân tộc lĩnh tụ Phương Thần, lại tương đối nhàn nhã. Một chỗ trong hoa viên, ưu nhã mà yên tĩnh. Cùng ngoài thánh điện ồn ào náo động so ra, nơi này xác thực yên tĩnh rất nhiều. Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, thưởng thức trong hồ nước con cá bơi qua bơi lại, mà bên cạnh hắn, thì là hư vô thủy tổ. Đi qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, hư vô thủy tổ thương thế, đã khá nhiều. Thương thế như thế nào Phương Thần vấn đạo, dù sao hư vô thủy tổ tổn thương, là bởi vì hắn mà lên. Mà lại, hắn tu hành thời không nhất đạo, nguồn gốc từ tại hư vô thủy tổ, tại tinh hà vũ trụ thần giới thời điểm, thời không nhất đạo giúp hắn chiếu cố rất lớn. Sở dĩ, Phương Thần theo đáy lòng cảm kích hư vô thủy tổ. Lãnh tụ đại nhân không cần phải lo lắng, lão hủ thương thế không đáng để lo, đáng tiếc, bực này thịnh thế, ta hẳn là đi hỗ trợ. Hư vô thủy tổ trong giọng nói, mang theo một chút tiếc nuối. Bây giờ, Phương Thần thân phận, đã cải biến, hắn đối Phương Thần, hết sức kính trọng. Hư vô cung chủ không cần như thế, năm đó còn nhiều hơn uổng cho ngươi thời không nhất đạo. Phương Thần cười nói, theo tu di giới bên trong, lấy ra 5 vạn khỏa thánh đan. Những này thánh đan, hẳn là có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế a cái này 5 vạn khỏa thánh đan, xem như đối hư vô thủy tổ đền bù đi. Cái này hư vô thủy tổ lắc đầu, hắn không thể nhận. Cầm đi. Phương Thần thái độ rất kiên định. Cuối cùng, hư vô thủy tổ rơi vào đường cùng, thu hồi thánh đan. Thuộc hạ đa tạ lãnh tụ đại nhân ban cho. Hư vô thủy tổ thân thể có chút lắc lư đứng lên, ôn quyền nói tạ. Không cần như thế. Đúng lúc này Mục Thanh cung chủ truyền âm cho Phương Thần, thái cổ hỗn độn rất nhiều thế lực lớn, đều đã đến đông đủ, thịnh yến sẽ bắt đầu. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Lúc này, tại thánh điện trước đó, có một cái lớn như vậy quảng trường. Tại kia trên quảng trường, có lít nha lít nhít võ giả. Trừ cái đó ra, toàn bộ thánh cung phạm vi, người đông nghìn nghịt. Hắn liền là Phương Thần sao trời ạ, còn trẻ như vậy, liền có thể trở thành thái cổ đệ nhất nhân sao Phương Thần mới vừa xuất hiện, phía dưới vang lên một mảnh tiếng nghị luận, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Phương Thần. Lãnh tụ đại nhân mời, lão hủ đứng ở một bên liền có thể. Hư vô thủy tổ đối Phương Thần làm một cái thủ hiệu mời, sau đó đi tới Mục Thanh cung chủ đám người bên cạnh. Hắn mặc dù là thánh cung cung chủ, nhưng là cùng Phương Thần vẫn là có rất lớn chênh lệch, thân là nhân tộc lĩnh tụ, là độc nhất vô nhị, mà lại cũng là toàn bộ nhân tộc hạch tâm. Hắn muốn thường xuyên chú ý mình nói chuyện hành động. Nghe nói hư vô thủy tổ là bởi vì cứu lãnh tụ mà thụ thương. Thấy không, bực này thịnh hội bên trên, lãnh tụ cùng hư vô thủy tổ sóng vai, cái này đủ để chứng minh, hư vô thủy tổ tại lãnh tụ trong lòng địa vị, thật sự là hâm mộ a thật hy vọng có thể thay lãnh tụ chúng vào hai đao. Tiểu ngươi thực lực này, nghĩ hay lắm tiếng hò hét chấn thiên. Vô số người đều đang hoan hô lấy Phương Thần danh tự. Các vị, Mục Thanh cung chủ tiến lên một bước, phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Lớn như vậy trên quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Các vị, tại ta bên cạnh vị này, chính là nhân tộc ta tân nhiệm lãnh tụ. Sau đó, Mục Thanh cung chủ nói đơn giản thoáng cái Phương Thần chiến lược, cùng với khắc tình huống. Từ hôm nay trở đi, hắn lì hệ nở vi nhân tộc ta lãnh tụ. Mục Thanh cung chủ lớn tiếng nói. Chúng ta bài kiến lãnh tụ. Thái cổ người mạnh nhất, không người không khuất phục, ai dám đưa ra dị nghị không hổ là lão đại. Sân khấu bên cạnh, Dung tiểu lão thử cầm đầu Quỳnh Sơn Ngũ Bá, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Đứng tại chính giữa sân khấu nam tử, là bọn hắn lão đại. Ta lúc ấy nói qua, lão đại chính là thiên tuyển người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiểu Hải cùng Xuyên Sơn Giáp, cũng là thổn thức không thôi. Lúc đó bọn hắn đi theo Phương Thần thời điểm, mặc dù biết cái sau tiềm lực vô song, nhưng người nào có thể nghĩ đến, tương lai không lâu, hắn sẽ trở thành nhân tộc lĩnh tụ lớn như vậy hỗn độn giới, vô số hỗn độn hư không, đều dùng hắn cầm đầu. Hắn ra lệnh một tiếng, không dám không theo yêu tộc khu vực, một bộ áo bào đỏ thuần huyết thú tể, hóa thành hình người, vẻ vải nhìn xem một màn này, mặc dù biểu lộ đạm mạc, nhưng đôi mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia tán thưởng. Tại bực này hoàn cảnh ác liệt mạt pháp thời đại, vẫn như cũ có thể đi đến một bước này, nếu là sinh ở thượng cổ thời đại, không dám tưởng tượng. Thuần huyết thú tể no y tại phía sau hắn, ba đại yêu tộc chi chủ trên mặt có kìm nén không được vẻ vui thích. Từ đó về sau, ta yêu tộc tại thái cổ hỗn độn, cuối cùng là có một mảnh cố định cương vực. Đúng vậy à, tộc ta chi hoàng, cùng nhân tộc lĩnh tụ như là huynh đệ, ta yêu tộc cùng nhân tộc cũng là minh hữu, về sau lẫn nhau phát triển, nhất định có thể quay về thái cổ đỉnh phong. Không riêng gì bọn hắn, những cái kia cùng phương thần từng có gặp nhau người, đều dùng cái này mà tự hào. Mục Thanh cung chủ kết thúc ngắn ngủi lời nói về sau, đến phiên phương thần nói chuyện. Nhận được chư vị hậu ái, để cho ta đảm đương nhân tộc lĩnh tụ trọng trách, bên ta nào đó QNZ không từ chối. Phương thần nói, đã ta là nhân tộc lĩnh tụ, như vậy thế tất hội dùng nhân tộc lợi ích làm đầu, bất kỳ cái gì dám can đảm hư hao nhân tộc lợi ích, chính là nhân tộc ta mối thù địch, ta hội không tiếc bất cứ giá nào, đem chém giết. Hy vọng chư vị, có thế cùng ta cùng một chỗ song vai, là thái cổ hỗn độn phát triển, góp một viên gạch, duy trì lãnh tụ. Lập tức, trên quảng trường, bài sơn đảo hải thanh âm, gào thét mà tới. Thánh cung bên ngoài, một chỗ ẩn nấp trên đường phố, có hai đạo nhân ảnh. Nghe được chấn thiên tiếng hò hét về sau, trên mặt của hai người, tràn đầy vẻ khinh thường. Lãnh tụ lại như thế nào còn không phải muốn chết tại ta ám ảnh ưu linh nhất tộc trong tay gia hỏa này, chỉ sợ là nhân tộc trong lịch sử đoạn mệnh nhất lãnh tụ á ám ảnh ưu linh nhất tộc, tỉ mỉ chuẩn bị 3 tháng thời gian, lần này tập sát phương thần, bọn hắn nhất định phải được. Chuẩn bị xong chưa, nam tử áo đỏ hỏi. Nam tử mặc áo hồng gật đầu, đại trưởng lão đã đưa tin tới, ám ảnh tiểu đội đã vào chỗ. Vậy chúng ta cũng muốn tăng tốc động tác. Một lát sau, hai người tới thánh cung bên ngoài một chỗ trên cánh đồng hoang, bắt đầu bố trí đại trận. Sau nửa canh giờ, nam tử áo đỏ theo dưới nền đất chui ra, trên trán tràn đầy mồ hôi. Nhân tộc hộ sơn đại trận thật sự là lợi hại, nếu không phải ta được đến trong tộc ban cho một đạo trận phù, rất khó sẽ rách cái này hộ sơn đại trận. Nam tử áo đỏ nói. Thế nào, nam tử mặc áo hồng vội vàng hỏi. Nhân tộc hộ sơn đại trận đã bị ta xé rách, trận phù cũng đã bị ta bỏ vào. Một khi nhân tộc khởi động đại trận, sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Nam tử áo đỏ lòng tin 10 phần nói. Trận phù chính là tiếp theo vẫn trong chiến trường lưu truyền tới, nội bộ ẩn chứa lực lượng, quá mức cường đại, trừ phi đế cảnh nắm giữ đích thân đến, nếu không không ai có thể ngăn cản. Được. Nam tử mặc áo hồng gật đầu, sau đó đưa tin cho ám ảnh tiểu đội. Trước thánh điện trên quảng trường, ngay tại nói chuyện phương thần, đột nhiên trong đầu truyền đến một thanh cung chủ truyền âm. Hộ sơn đại trận bị người động tay chân. Quả nhiên, kiềm chế không ở sao, phương thần nâng lên đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, con ngươi đen nhánh bên trong, nổi lên một vòng âm trầm kinh khủng sát y. Ông đúng lúc này, đột nhiên hư không vặn mẹo, một cái đáng sợ lô đen, trong nháy mắt xuất hiện. Tại hắc động kia bên trong, truyền ra kinh thiên sát khí. Đó là cái gì bất thình lình biến hóa, sợ ngây người tất cả mọi người. Phốc, khoảng cách lô đen quá gần một chút võ giả, trong nháy mắt bị rào sát, tiên huyết phun ra hư không. Không tốt, mau lui lại. Đám người quá sợ hãi, nhao nhao lui nhanh. Hưu, một đạo quang mang chói mắt, theo trong lô đen nổ bắn ra mà ra, dùng không thể tưởng tượng tốc độ, đâm về phương thần. Ầm, phương thần nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên một quyền đem đánh bay. Giang giác, đúng lúc này, chung quanh hắn, xuất hiện 10 đạo nhân ảnh. Ông đáng sợ hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt quét sạch thân thể của hắn, trong chốc lát, hắn nguyên thần chấn động, thân thể lay động. Thừa cơ hội này, ám ảnh tiểu đội 10 người, phát động lôi đỉnh công kích. Đi chết đi. 10 đạo nồng đậm hồn đạo lực lượng, hội tụ ở trên bầu trời, ngưng tụ thành một đầu màu đen hùng ưng. Hùng ưng dương cánh bay lượn, mang theo vô tận hồn đạo lực lượng, đánh phía phương thần. Khởi động trận pháp. Mục Thanh cung chủ hét lớn, dám phá hư nhân tộc ta lãnh tụ kế nhiệm đại điển, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Đáng chết ám ảnh lưu linh. Hỏa khung cung chủ nổi giận. Vanh nhân tộc hộ sơn đại trận trong nháy mắt khởi động, một tầng trận đạo gợn sóng, nhanh chóng đem thánh cung bao phủ. Cuồng bạo sát phạt chi lực, theo trong hư không tiêu tán mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi. Mau lui lại. Thuần huyết thu tể trầm giọng nói, ám ảnh lưu linh nhất tộc đã dám đến ám sát. Nói rõ bọn hắn có chuẩn bị mà đến, chuẩn đế trở xuống, đều là bia đỡ đạn. Yêu tộc người, nhanh chóng rút lui chiến trường. Quỳnh Sơn Ngũ Bá cũng không nguyện ý rút lui, thế nhưng là thuần huyết thú tể cũng không lo được nhiều như vậy, một bàn tay đem 5 người đập bay. Đi mau. Thuần huyết thú tể nhìn xem tinh đế. Cái sau lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe ra sát ý ta muốn cùng thần ca kể vai chiến đấu. Vành đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến thanh âm niếc thai nhức óc. Toàn bộ thiên cung, phảng phất muốn vỡ nát. Phương thần thân thể, theo nồng đậm hồn đạo chi lực bên trong nổ bắn ra đến, ám ảnh U Linh tiểu đội liên thủ một kích, bị hắn tránh thoát. Ừ ám ảnh U Linh tiểu đội 10 người, lơ lửng ở giữa không trung, cùng nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Ngươi thế mà tránh thoát chúng ta liên thủ một kích hiển nhiên, bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Ám ảnh tiểu đội là ám ảnh U Linh nhất tộc những năm gần đây bồi dưỡng tối cường đội ngũ. Bọn hắn 10 người mặc dù đều là vực chủ, nhưng đều có chuẩn đế chiến lực, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn 10 người nguyên thần, đều đạt đến hư cảnh đỉnh phong, trên lệch một bước liền có thể bước vào cảnh thật. Bọn hắn liên thủ một kích, chuẩn đế cũng vô pháp ngăn cản. Hừ, biết rõ các ngươi ám ảnh U Linh nhất tộc liền sẽ đến ám sát, ta ha có thể không có chút nào chuẩn bị. Phương thần cười lạnh, trong 3 tháng này, hắn một bên tu hành, một bên QNZ tại chủ bị. Vừa mới một cách kia, hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng hắn lại lưu lại một tay, tránh khỏi. Thậm chí, hộ sơn đại trận lỗ hổng, cũng là hắn cố ý để một thanh cung chủ làm. Mục đích chính là, bắt rùa trong hũ.